Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, chương 1726, Lius. Đương nhiên rồi, cơ bản quy củ vẫn là muốn có, Lưu Tô Đồng bằng cái phạm vi này đều là khu vực an toàn. Tuyệt đối không cho phép phạm tội phát sinh, không bị phát hiện cũng coi như... Nếu là bị góp ý phạm tội thậm chí giết người, vậy liền sẽ phải chịu tương ứng trừng phạt. Không có quy củ sao thành khuôn khổ. Nhưng nếu là đến chỉ định trên lôi đài hoặc là đến yêu thú lãnh địa, cái kia ai chết ai sống thì không có quan hệ. Tô Dương không có khả năng một mực ở lại nhà. Ngày 27 tháng 5 ngày ấy, hắn một thân một mình rời đi Lưu Tô Thành. Tô Dương không có lái phi hành khí, trực tiếp ngự kiếm phi hành lên đường. Có điều hắn tại chính mình sống tính không gian bên trong một đài phi hành khí, lấy thuận tiện bất cứ tình huống nào. Phản chính không gian đủ lớn, đựng mấy cái đài xe đua cùng cơ giáp vẫn là không có vấn đề. Tô Dương đi Brooklyn thành, San Filius lỗ lỗ tu, nàng trước đó bị Tô Dương muốn tới tin tức, cho nên sớm mang người tại thành bảo cửa chờ. Tô Dương đến thời điểm, nhìn đến Lius mang theo 10 cái xinh đẹp người hầu gái cung kính đứng tại cửa chính. Nhịn không được cười rộ lên, nữ nhân này làm đến long trọng như vậy, hắn cũng là muốn điệu thấp đều không được. Phía trước là nắm giữ chân hồng tóc cùng siêu phàm mỹ mạo ác ma. Thon thả tư thái, dung mạo xinh đẹp không hoàn toàn là người châu Âu, giống như là Trung Âu con lai. Trên người nàng xuyên kiện hoa hồng đỏ thấp ngực lễ phục dạ hội, lộ ra cao quý yêu nhã, lại gợi cảm vũ mị, dài tới bên hông chân hồng tóc dài theo gió tung bay, khiến chung quanh phong cảnh chiếu càng thêm diễm đỏ. Đương nhiên, cùng hình ảnh sấn là cái kia trắng như tuyết da thịt. Đây là một cái nắm giữ là có mái tóc dài màu đỏ thêm sung mãn bộ ngực mỹ nữ. Nàng hai tay đặt ngang tại bụng dưới, khóe môi hơi gấp, mang theo cười nhạt ý. Mặc dù không có dư thừa động tác, cái kia cao quý trang nhã khí chất lại là đã đập vào mặt. Thân ấy, hoan nghênh về nhà, Sanofi hướng về phía trước nam nhân cúi người hành lễ. Khẽ cười nói, Tô Dương đi qua, cười nhạt nói, Sanofi, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút mà thôi. Sanofi mỉm cười, nói ra, thân ấy, xin cho phép ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta tên thật là Sanofi Lius lỗ lỗ tu tô, cái tên này đã ghi vào gia phả, thân ái ngươi về sau có thể gọi ta Lius. Tô Dương biểu thị rất im lặng, cái này nữ nhân tên vốn là rất dài, hiện tại lại dài hơn nữa còn là dòng họ của mình, tốt, Aius. Người cao hứng liền tốt. Tô Dương biết, nữ nhân này là muốn nịnh nọt chính mình. Thân ấy, chúng ta đi vào rồi nói sau. Dạ tiệc đã chuẩn bị tốt. Là trực tiếp đi ăn cơm vẫn là trước tắm rửa thay quần áo. Lius chủ động kéo Tô Dương cánh tay. Tư thái vô cùng thân mật. Tô Dương cười cười, nói ra, người cân nhắc thật đúng là chu đáo. Trước tắm rửa a. Đuổi lâu như vậy đường, xác thực muốn tắm một cái. Tốt, thân ái đi theo ta đi. Lius mang theo Tô Dương đi vào nhà tắm. Trong phòng tắm nóng hôi hổi, trên mặt nước rải đầy muối. Tô Dương cởi y phục xuống nhảy đến tắm nước nóng. Thư thư phục phục ngâm, ấm áp dòng nước an ủi khắp toàn thân. Thật gọi một cái dễ chịu. Lius cười cười, chợt đem tay trượt đến bên hông, lui ra lễ phục dạ hội, cũng đi vào trong nước. Một nam một nữ tại cái này trong bồn tắm sửa chữa thiền một phen. Khi bọn hắn mặc quần áo tử tế ngồi đến trước bàn ăn thời điểm, đã là hơn một giờ về sau sự tình. Trên bàn cơm thực vật rất phong phú, đều là cao cấp ăn thịt cùng linh quả linh tửu. Dạng này tiệc cũng không là người nhà bình thường có thể hưởng dụng. Lần này tới mang cho ngươi kiện lễ vật, Tô Dương lấy ra một cái bình ngọc nhỏ bỏ lên trên bàn. Vừa cười vừa nói, lễ vật gì? Lius thân thủ khẽ vồ, đem bình ngọc tóm vào trong tay. Tô Dương cười nói, đan dược, có thể cho ngươi tu vi tăng lên một tiểu giai. Lius nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng đem bình ngọc mở ra. Say lòng người hương thơm phun ra đến, khiến người ta nghe ngóng muốn say. Đồ tốt, Lius nhìn về phía Tô Dương, khiếp sợ nói, làm cho bát giai võ giả đều tăng lên một tiểu giai. Đúng vậy a, Tô Dương cười nói, là chí ít tiểu giai, vận khí tốt lời nói không chừng có thể đột phá hai tiểu giai nha. Lius xung động thật sâu lấy, hỏi, đây là ngươi luyện chế ra đến? Vâng, Tô Dương vừa cười vừa nói, trong nhà bọn tỉ muội đều đã dùng qua ta luyện chế đan dược. Vô luận là thất trọng thiên vẫn là bát trọng thiên, hiện tại trên cơ bản đều tăng lên một tiểu giai. Ta lần này đến ngươi chỗ này đến, lớn nhất chuyện chủ yếu cũng là đến cho ngươi đưa đan dược. Lius hít sâu một hơi, nàng vốn cho là mình đã đánh giá rất cao nam nhân này. Hiện tại xem ra, chính mình vẫn là không có thấy rõ hắn. Chính mình tu vi tuy nhiên càng ngày càng cao, nhưng cùng nam nhân này chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Cảm ơn, Lius trên mặt hiện ra ý cười. Nam nhân này lợi hại như vậy, chính mình cần phải cảm thấy cao hứng mới đúng, bởi vì hắn là chồng mình. Tô Dương cười nói, lời khách khí cũng không cần nói, ta là nam nhân của ngươi, giúp ngươi là cần phải. Về sau nếu là có cái gì tốt bảo bối, ta sẽ mang cho ngươi tới. Lius may mắn chính mình gặp phải dạng này nam nhân, đi cùng với người đàn ông này, sau này mình đường nhất định sẽ đi rất rất xa. Brooklyn thành bên này không có chuyện gì phát sinh, bất quá Bắc Cực đất tuyết lang tộc lại là không thế nào an phận. Bắc Cực đất tuyết băng tuyết ngân lang nhất tộc sinh ra lang vương. Ban đầu vốn cần cùng chúng ta huyết tộc liên thủ mới có thể đối kháng giáo đình lang tộc hiện tại. Cũng độc lập đi ra. Lius hướng Tô Dương cáo chi tin tức này. Tô Dương cười hỏi, các ngươi huyết tộc cùng giáo đình cần phải đều có cửu trọng thiên cường giả a? Cái này hiển nhiên là có. Lius gật gật đầu nói, ta huyết tộc xác thực đã sinh ra đế vương, mà lại giáo hoàng cũng tương tự đạt tới cửu giai, ba phe thế lực đều có cửu trọng thiên cường giả, hiện tại là tạo thế chân vạc cục diện. Tô Dương cười nói, dạng này ngược lại là tốt nhất cục diện, tạo thế chân vạc, ai cũng không làm gì được người nào, dạng này liền sẽ không đánh chết làm công, vừa vặn có thể trước đối phó yêu thú, đây mới là việc cấp bách. Lius nói. Nói thì nói như thế, có thể huyết tộc lang tộc cùng nhân loại không giống nhau. Huyết tộc lang tộc đối yêu thú sức hấp dẫn không bằng nhân loại đến lớn, mà lại huyết tộc lang tộc cũng tương tự thích uống máu người, cho nên rất có thể liên thủ với yêu thú đi hướng nhân loại mặt đối lập. Tô Dương sững sờ nói, điểm này ta ngược lại là không có cân nhắc đi vào. Lius nói, tạm thời tới nói huyết tộc cùng lang tộc không biết xuống tay với nhân loại. Dù sao yêu tộc thế lớn, loại thời điểm này khẳng định sẽ cường điệu đối phó yêu thú. Bất quá một khi yêu thú thế lực bị trọng đại cắt giảm, kia nhân loại thì sẽ gặp nạn. Bốn tộc tranh chấp, trước hết diệt vong 10/3 di yêu hội là nhân loại. Tô Dương cười nói, về sau sự tình ai cũng không nói chắc được. Dù sao thế giới lớn như vậy, ai mạnh ai yếu căn bản không phân rõ. Chúng ta bây giờ có thể làm liền là nỗ lực mạnh lên, dạng này liền có thể trong tương lai trong nguy cấp trưởng khống tự thân vận mệnh. Lius gật đầu. Tô Dương tại Lius trong nhà ở mấy cái ngày sau liền rời đi, sau đó trực tiếp đi Anh Liên bang. Tô Dương đến, Elena cùng Toa Toa tự nhiên là vui vô cùng. Riêng là thu đến Tô Dương lễ vật về sau, Elena cùng Íp Sa Sa rất thuận lợi địa tăng lên một giai. Mẫu nữ hai người mừng rỡ như điên, riêng là Elena, nàng thế mà trực tiếp đột phá đến lục trọng thiên. Cái này đối với nàng mà nói thế nhưng là một kiện vô cùng không chuyện dễ dàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.